Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1346, Piken vương tử muốn kết hôn. Góc truyện audio.com. Ngay tại Van Helsing, một đường trèo đèo lội suối đi cả ngày lẫn đêm hướng về Transylvania lúc chạy tới. Anna công chúa đang chìm ngâm ở chu diệp bệnh tên là tình yêu trong mộng đẹp. Thần yêu nếm thử cái này, Anna vừa nói. Một bên nhẹ nhàng từ trong túi móc ra một cái tại ven đường trên nhánh cây hái quả dại. Giống như hiến vật quý đồng dạng, nâng đến chu diệp trước mặt. Hồi nhỏ, ta thích ăn nhất cái này. À, vậy ta cần phải nếm thử, chu diệp nói. Nhìn về phía Anna trong tay liền thấy kia đối trắng nõn trong hai tay. Nâng một cái hồng lục xen nhau trái cây. Đỏ tiên diễm mê người. Xanh như nước trong veo. Nhìn xem liền cho người có một loại muốn cắn một cái xúc động, đây là dã quả mận. Ân ê ẩm ngọt ngào. Ăn rất ngon, Anna nói, cầm lấy một khỏa đã hồng thấu dã quả mận. Lấy tay khăn nhẹ nhàng lau lau rồi hai cái phía sau. Trực tiếp bỏ vào chu diệp tuy bên cạnh ngươi nếm thử, nhìn xem Anna cái kia sung mãn mong đợi ánh mắt. Chu Diệp thật sự không cách nào nói ra ta không ưa thích ê ẩm đồ vật những lời này đến hắn biết. Đây là Anna tấm lòng thành nàng muốn cùng hắn chia sẻ hết thảy. Bao quát tuổi thơ của nàng, mà nàng bây giờ đang bưng cái này dã quả mận, chính là nàng tuổi thơ gào ngô chu diệp một chương tuy. Tùy ý Anna đem dã quả mận nhét vào trong miệng của mình. Nhấm nuốt hai cái phía sau chu diệp phát hiện, mặc dù những thứ này dã quả mận còn có chút chua xót, nhưng mà không thể không nói chính là, hương vị vẫn là tương đối không tệ, như thế nào như thế nào. Ăn ngon không? Anna có chút khẩn trương nhìn chằm chằm chu diệp. Nàng thật sợ chu diệp trên mặt giò dỉ ra ghét bỏ thần sắc tới không tệ. Ăn thật ngon, chu diệp mỉm cười. Từ Anna lòng bàn tay bên trong cũng cầm lấy một khỏa hồng thấu dã quả mận. Nhẹ nhàng lấy tay lau hai cái phía sau. Bỏ vào Anna tuy bên cạnh rất tuyệt hương vị. Bảo bối, ngươi cũng nếm thử ân. Anna tươi cười rạng rỡ nhẹ gật đầu. Tiếp đó khẽ hé môi son. Tại chu diệp đưa tới dã quả mận bên trên. Cắn một cái, mà bên cạnh bọn họ cách đó không xa đang bị làm mồi dụ. Lần nữa trói đến trên cột gỗ Viken trên mặt giò dỉ ra một tia khó mà chịu được thần sắc, điện hạ. Ngươi thế nào? Đang bận đem lá rụng vẩy vào Viken dưới chân cạm bẫy bên trên để mà ngụy trang người hầu. Thấy được nhà mình vương tử vậy không tự nhiên thần sắc. Có chút hiếu kỳ vấn đạo. Không không có gì, Viken vừa dùng lực lắc đầu. Nói, a Viken người hầu cũng là một cái người thô kệch. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới nhà mình vương tử bộ kia bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Pôn ngươi nói ta có phải hay không hẳn là kết hôn? Viken vương tử có chút buồn bực vấn đạo, hắn gần nhất nửa tháng cảm giác mình liền như là sinh hoạt tại dầu sôi lửa bỏng luyện ngục đồng dạng. Mỗi ngày nhìn thấy đôi tình lữ kia ở trước mặt mình diễn ân ái. Mỗi ngày bị thành đêm cho ăn thức ăn cho chó trước đó kiên định không cưới người chủ nghĩa. Bây giờ cũng có một tia muốn ý tưởng kết hôn. Vương tử, ngài cuối cùng nghĩ thông suốt. Pôn nghe được chính mình vương tử mà nói. Kích động một tay lấy trong tay để mà ngụy trang lá cây nhét vào trên mặt đất. Lớn tiếng nói, chào ngài liền nên lập gia đình. Chỉ có thành hôn phía sau, ngài mới có thể lên ngôi, đây là lão quốc vương nguyện vọng. À ô ô ô, đừng khóc đáng chết. Pôn ta chỉ là nói một chút mà thôi. Viken vương tử bị chính mình người hầu Pôn giọng ngoang ngoang của triệt để cho lộng chết lặng. Đáng chết, cơ hồ tất cả mọi người bị thanh âm của hắn hấp dẫn đến đây, hắn vội vàng thấp giọng, a chỉ chính mình người hầu Pôn, nhưng mà đã chậm. Trời ạ, vương tử điện hạ, ngài cuối cùng muốn kết hôn, ta bây giờ liền trở về. Cho ngài mặt hướng toàn thành tìm bạn trăm năm thật không dễ dàng a, hiếm thấy Viken vương tử cũng có muốn kết hôn một ngày. Ô ô ô, lão quốc vương nếu như còn ở đó. Không biết nên có vui vẻ bao nhiêu, thậm chí ngay cả đang cùng nam nhân nhà mình anh em Anna công chúa đều đã bị kinh động. Nàng lôi kéo nam nhân nhà mình tay, một đường chạy chậm đến ca ca của mình trước mặt, ngạc nhiên vẫn nói, Viken, ngươi cuối cùng dự định kết hôn sao? là nhà ai cô nương? Có cần hay không ta giúp ngươi cầu hôn? Ách, Viken Vương tử có chút lúng túng nhìn mình muội muội, lắp bắp nói, kỳ thực đây chỉ là một ý nghĩ mà thôi, ta còn không có chính thức quyết định. Vậy cũng không được. Chu Diệp cười nhìn mình tiện nghi đại cữu tử nói. Thân là Transylvania người thừa kế hợp pháp thứ nhất, ngươi có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ vì mình lĩnh dân sinh hạ một vị người thừa kế, đây là ngươi thân là Villalis gia tộc trưởng tử nghĩa vụ. Không sai, Viken đối với mình nam nhân mà nói. Anna công chúa biểu thị một vạn cái tán thành. Ba ba đã mất tích hơn một năm. Ngươi cũng là thời điểm lên ngôi, bất quá ta cảm thấy lên ngôi phía trước. Ngươi muốn đầu tiên an định lại. Ách, Viken Vương tử có chút bất đắc dĩ nhìn một chút đám người. Hắn biết chính mình sớm muộn cũng không chạy khỏi một ngày này. Nhưng mà hắn thật sự không muốn sớm như vậy bị nữ nhân trói buộc chặt. À, hắn bây giờ rất hài lòng cuộc sống của mình. Thỉnh thoảng đi tửu quán cùng vũ nương nhóm pha trộn một phen. Tiếp đó săn giết một chút Dracula nanh vuốt, nhưng mà, trách nhiệm chính là trách nhiệm Viken Vương tử, mặc kệ có nguyện ý hay không. Cũng là muốn gánh nổi, bất quá, có thể đẩy thì đẩy là bản tính của hắn, phụ thân sinh tử còn chưa sáng tỏ. Hơn nữa Dracula bá tước còn sống ở trên đời này, ta sao có thể đắm chìm tại thế giới của mình bên trong đâu. Nhìn xem Viken Vương tử cái kia một bộ dáng đại nghĩa lẫm nhiên. Chu Diệp đều nhanh nhịn không được cho hắn chọn một cái ngón cái. Nói một tiếng, trang một tay hảo ít đám người tựa hồ cũng bị Viken Vương tử ngôn ngữ cùng dung truyền. Đều trầm mặc xuống, nhưng mà Chu Diệp sẽ để cho hắn cứ như vậy dễ dàng lừa dối qua ải sao? Rõ ràng đó là không có khả năng sự tình, xem người xui xẻo là Chu Diệp hứng thú. Mặc dù trước mắt cái này sắp xui xẻo người là tiện nghi của mình đại cữu ca, nhưng mà Chu Diệp cũng sẽ không nương tay. Khụ khụ, Chu Diệp ho nhẹ hai tiếng, đem mọi người lực chú ý hấp dẫn tới trên người mình. Ta nhớ được phụ thân ngươi lúc kết hôn, Dracula bá tước vẫn như cũ còn sống. Tổ phụ ngươi lúc kết hôn, Dracula bá tước vẫn là còn sống. Tằng tổ phụ ngươi lúc kết hôn, Dracula bá tước vẫn còn sống. Rất tốt, nếu như ngươi không kết hôn đồng thời lưu lại hậu đại, ngươi sao có thể đem Villalis gia tộc giết chết Dracula bá tước trách nhiệm kéo dài tiếp đâu. Nói rất đúng Vương tử điện hạ, ngài thật sự nên suy tính một chút hôn sự của mình. Không sai điện hạ ca ca. Ngươi muốn trở thành Villalis tội nhân của gia tộc sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người kêu lên làm cho Viken đau cả đầu. Hắn biết. Lần này e rằng chính mình không cách nào lừa dối vượt qua kiểm tra rồi. Tốt a, ta đã biết, biết chờ lần này giết chết lang nhân phía sau, ta liền kết hôn tốt đi. Nói lời giữ lời, Anna vội vàng dùng lời nói sắp chết ca ca của mình. Mặc dù nàng đã có Chu Diệp, hơn nữa hai người tương lai hài tử cũng nắm giữ Transylvania quyền kế thừa. Nhưng mà tốt nhất vẫn là từ họ Villalis người tới kế thừa Transylvania tốt hơn. Hơn nữa, Anna biết, mình nam nhân cũng không thèm để ý nho nhỏ này Transylvania. Ta biết nói chuyện giữ lời, ta hướng thượng đế cam đoan. Viken Vương tử một bên như đinh chém sắt nói, vừa dùng ánh mắt u oán nhìn mình muội phu Chu Diệp, phảng phất tại nói lần này bị ngươi hại chết. Mà Chu Diệp đâu, liền dứt khoát không nhìn hắn. Ông mình Anna công chúa trốn ở trong đám người trang người không việc gì, làm cho Viken Vương tử một hồi phiền muộn. Bất kể nói thế nào, Viken Vương tử trung quy là nhận lời xuống chuyện này, có lẽ là đám người hầu bởi vì Viken Vương tử đáp ứng kết hôn hứa hẹn. Mà nhiệt tình tăng nhiều duyên cớ, nguyên bản yêu cầu 2 giờ cạm bẫy, bọn hắn chỉ dùng 1 giờ liền chuẩn bị tốt, liền đợi đến lang nhân mắc câu rồi. Cách chương.